Thập niên 70, cô em chồng cực phẩm. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, suýt tía thành công. Việc mẹ Đại Lượng chết ngoài ý muốn đúng là rất đau lòng. Nhưng hôm qua tôi đã nhắc đi nhắc lại với cậu. Trước khi chuyện này được điều tra rõ thì đừng xúc động, tạm nhịn một chút. Thế mà cậu lại dẫn cả nhà đến nhà chú Tư gây chuyện chúng ta là họ hàng. Làm vậy không phải là vứt mặt mũi Lý ra xuống đất cho người ta dẫm lên hay sao? Hiện tại chuyện đã sáng tỏ. Nam tử Hán đại trượng phu có sai thì nhận. Cậu xin lỗi gia đình chú Tư đi. Chúng ta vẫn là một gia đình. Mặt Lý Thành Công trầm xuống. So với tối hôm qua đánh nhau thua còn khó coi hơn. Hắn nắm chặt tay, ngồi nửa ngày không có phản ứng. Lý gia cũng không vội, ôm cánh tay ung dung quan sát, để xem hắn có thể kiên trì đến bao giờ. Cha hắn là Lý Khánh Mậu nhấp nhổm không yên, cuối cùng vẫn ghé lại gần bác cả Lý Khánh Hậu hỏi. Anh cả này, chúng ta là người một nhà mà, có mâu thuẫn nói riêng với nhau không được sao? Đâu cần phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy làm gì? Bác ba Lý Khánh Sinh cũng phụ họa. Đúng vậy, làm quá lên để người ta cười chết nhà chúng ta à? Bác cả Lý Khánh Hậu liếc ông Lý, không mặn không nhạt trả lời. Đây là chuyện nhà chú Tư, chú hỏi tôi làm gì? Lý Khánh Mậu lập tức thay đổi phương hướng, quàng tay ôm eo ông Lý, khách khí nói. Khánh Sơn, một bút không viết ra được hai chữ Lý, tuổi chúng ta cũng sấp xỉ nhau, hồi nhỏ còn cùng cởi chuồng tắm mưa, chú xem. Ông Lý theo bản năng nhìn về phía bà Điêu. Bà nó ơi, bà Điêu nhìn Lý Thanh Lê. Tiểu Lục, con nói đi. Lý Thanh Lê quay đầu nhìn vợ chồng Lý Lão Tam. Anh chị thấy sao? Cảnh này trong mắt những người khác chính là Lý Khánh Mậu nhìn ông Lý. Ông Lý nhìn bà Điêu. Bà Điêu nhìn Lý Thanh Lê. Lý Thanh Lê lại hỏi vợ chồng Lý Lão Tam. Các người đang chơi truyền tin à? Lý Lão Tam kích động đỏ mặt, kéo vợ đến kể khổ. Bác ba, chúng ta đều là người một nhà, hôm nay bác nhất định phải giúp vợ cháu. Nói xong anh kéo khăn trên đầu vợ xuống, khuôn mặt bầm dập sưng phù như mặt heo cứ thế đập vào mắt mọi người. Tiếng cảm thán lập tức lan khắp nhà chính, người bên ngoài nghe thấy cũng liều mạng chen vào trong, sau đó bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một người gương mặt chỗ này xanh một mảng, chỗ này tím một miếng, miệng sưng trều ra như miệng cá, tổng thể trông không khác gì cóc ghẻ thành tinh. Cả khuôn mặt gồ ghề như mọc bướu thịt. Bọn họ liều mạng chen vào là để hóng hớt chứ không phải tới xem cóc tinh. Lỡ đêm nằm mơ thấy đám cóc tinh chạy đầy đường thì phải làm sao? Ai chịu trách nhiệm đây? Lý Khánh Mậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Trong đêm tối bất thình lình nhìn thấy mặt Lý Tam Tẩu, sợ co rúm mặt. Lý Lão Tam nhanh chóng quàng khăn che mặt cho vợ. Dường như anh rất để ý ánh mắt của những người xung quanh, tức giận gào lên. Bác ba! Tối hôm qua bọn họ trộm chạy tới đánh vợ cháu thành ra thế này, bác xem đi. Để vợ bị đánh mà không làm gì, cháu còn tính là đàn ông cái rắm gì nữa. Lý Lão Tam càng nói càng kích động, vung tay lên đập bàn, đỏ mặt tía tai chỉ vào Lý Thành Công. Hoặc là mày bồi thường xin lỗi vợ tao, hoặc là tao đánh trả lại y như vậy. Chỉ có hai lựa chọn này, những cái khác tao đều không đồng ý, bác ba Lý Khánh Sinh còn muốn nói đỡ. Giữ chặt tay Lý Lão Tam. Thành Cát, cháu đừng kích động như vậy mà. Lý Lão Tam không chút khách khí rút cánh tay về. Bác ba, bác còn nói nữa là cháu coi như bác nhận tiền của nhà nó đó. Bác ba Lý Khánh Sinh giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Thôi, bác không dây vào nữa được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thành Công vốn đã không biết làm sao, nghe Lý Lão Tam nói muốn đánh mình, cơn giận liền xông lên não. Không có tiền, có một cái mạng này thôi, mày thích thì đánh đi. Vừa dứt lời, Lý Lão Tam liền nhào tới, vung nắm đấm lên thỏa mãn mong ước của hắn. Anh đã thề phải xử tên này, lại thêm tức giận nên đánh càng hăng máu. Mới tung hai quyền Lý Thành Công đã nôn ra một búng máu, bên trong còn lẫn hai cái răng. Anh cũng mặc kệ hắn có nôn ra máu hay không, mỗi một cú đấm đều chuẩn xác đánh vào mặt, quyết đánh Lý Thành Công thành đầu lợn chết xấu hơn vợ mình mới hả giả. Đám anh em nhà Lý Thành Công muốn tiến lên can ngăn, mấy anh em Lý Lão Nhị tất nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội, hai nhà lại lần nữa xắn tay áo muốn đánh nhau. Lý Thành Năng vội sai con trai kéo các trưởng bối sang một bên, sau đó gọi các xã viên lên can ngăn, lúc này ba phe chen chúc xô đẩy, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hai vợ chồng già Lý Khánh Mậu ở ngoài phòng nghe thấy con trai kêu la thảm thiết thì lo váng đầu, kéo ông Lý gần như cầu xin. Chú Tư, thằng ba nhà chú khỏe hơn thành công, chú mau bảo nó dừng tay lại đi. Bồi thường xin lỗi chứ gì, tôi trả, nhà tôi thay thành công xin lỗi, như vậy đã được chưa? Ông Lý nhìn bà Điêu, bà nó, ông ấy nói muốn bồi thường tiền xin lỗi kìa. Mắt bà Điêu không rời khỏi nhà chính, nghe vậy tức giận quá. Tôi có điếc đâu, Tiểu Lục, con vào trong nói với anh ba chị dâu con đi, cẩn thận đừng để bị đánh trúng. Vâng, bác cả Lý Khánh Hậu chứng kiến toàn bộ quá trình thầm thở dài, em trai ông bị Điêu Nghi Tú bắt chẹt cả đời rồi. Đến cuối cùng, Lý Thành Công bị đánh thành Lý Đầu Heo, anh trai cả của hắn là người thay mặt xin lỗi, tiền bồi thường cũng không được thiếu. Lý Tam Tẩu vừa lòng, Lý Lão Tam vừa lòng, ba anh em Lý Nhị Bảo vừa lòng, cả Lý gia đều rất vừa lòng, chỉ có nhà Lý Thành Công là không chấp nhận được, nhưng đánh không lại người ta nên chỉ có thể nhìn Lý gia vui vui vẻ vẻ, vừa nói vừa cười rời khỏi nhà Lý Thành Năng về nhà. Trên đường trở về, bà Điêu hỏi, vợ thằng ba, về sau còn dám ra ngoài nói bậy nữa không? Đầu Lý Tam Tẩu lắc như trống bỏi, con không dám nữa, sau này con sẽ nghe theo lời khuyên của Tiểu Lục, em ấy nói gì con nghe nấy, Tiểu Lục đã nói thì chỉ có chuẩn không bao giờ sai. Lý Thanh Lê, dù không hiểu nhưng cô vẫn ra vẻ cao thâm, gật gật đầu. Chị dâu giác ngộ cao đấy, những người khác, Lý Tam Tẩu lại kéo ba anh em Lý Nhị Bảo dặn dò. Nhị Bảo, về sau đừng lấy đồ của người ta nữa, giờ mẹ mới hiểu chiều các con cũng chính là làm hại các con. Sau này đứa nào không nghe lời thì đừng trách cha mẹ cho ăn đòn, nghe chưa? Ba anh em Lý Nhị Bảo ôm lấy nhau, vì sao người tổn thương luôn là mấy đứa trẻ bọn con vậy, bọn con đã làm gì đâu? Lý Lão Tam an ủi ba đứa nhóc đang run bần bật. Các con không cần phải sợ, chỉ cần nghe lời không ra ngoài gây chuyện thì cha mẹ sẽ không đánh đòn đâu. Lý Nhị Bảo như chút được gánh nặng, Lý Lão Tam thương lượng với vợ, để ngày mai anh nhờ anh hai làm ba cái gậy gỗ. Lý Tam Tẩu nhỏ giọng, ba cái à, ít quá, ít nhất cũng phải một bó, con trai da dày mà. Ba anh em Lý Nhị Bảo, bọn con có trêu chọc gì ai đâu, tương đương QAQ tương đương, Lý Thành Năng vất vả tiễn hai nhà về, trong lòng cũng sầu vô cùng, lương lỗi trốn rồi, không biết đến khi nào mới tìm được đây. Qua sự kiện lần này, Lý gia đã có chút biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là đoàn kết hơn, một tháng đánh nhau tận hai lần, lại còn động đến cả vũ khí, cả nhà trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực đối phó với người ngoài, bầu không khí cực kỳ có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm và tinh thần đoàn kết. Đương nhiên, trong sinh hoạt hàng ngày nên dỗi vẫn dỗi, nên mắng vẫn mắng, nhưng chỉ cần đối mặt người ngoài, Lý gia bọn họ chính là một bó đũa khó bẻ. Ngày thứ hai xảy ra biến hóa, Lý Tam Tẩu miệng lớn lưỡi dài nhất Lý gia cuối cùng cũng trậu vàng rửa miệng, hoàn toàn rời khỏi tổ bà tám đội sản xuất. Đại đội ít đi một người châm ngòi thổi gió, nhất thời gió êm sóng lặng, thanh bình đến bất ngờ. Lý gia là những người cảm nhận được rõ ràng nhất, mấy ngày nay Lý Tam Tẩu rất an phận, không cãi nhau với Lý Tứ Tẩu, không lôi kéo Lý Nhị Tẩu nói xấu người này người kia. Không có ai tới cửa chỉ tên nói họ mắng Trương Mỹ Quyên, bà Điêu cũng ít khi có cơ hội mắng con dâu, cả nhà êm ấm hòa thuận. Có câu gia hòa vạn sự hưng, hòa khí sinh tài, người nhà an phận như vậy, Lý Thanh Lê tự nhiên có nhiều thời gian. Ngủ hơn, ngủ nhiều cô cũng bắt đầu cân nhắc việc kiếm tiền. Trong tiểu thuyết, anh ba Lý Thành Cát tuy không có bản lĩnh kiếm tiền nhưng dựa vào đầu óc hơi thông minh, để kiếm chút tiền lẻ cũng không khó lắm. Trước khi anh Nam Lý Thành Dương lấy vợ, vợ chồng anh ba dựa vào chợ đen mà kiếm được hơn 100 đồng, thẳng cho đến khi cải cách cũng không bị lộ, có thể nói là may mắn nghịch thiên. Cô đoán tác giả sắp xếp như vậy là muốn làm rõ sự trái ngược nhau giữa anh ba và anh Nam. Là anh em ruột, cùng có vẻ ngoài nổi bật, cùng là kiếm tiền nhưng kết cục lại khác nhau. Anh Nam có vợ đẹp con khôn, đủ trai đủ gái, sự nghiệp thành công, là mẫu đàn ông thành công điển hình. Còn anh ba, vợ là chuyên gia gây thị phi, 5 đứa con đứa nào cũng là chuyên gia phá phách, cưới vợ không đảm nên trong nhà cả ngày gà bay chó sủa. Vốn anh ba cũng theo anh Năm làm việc kiếm tiền, nhưng đông con nhiều áp lực, mấy đứa con trai lại quá biết cách làm cha mẹ phiền lòng. Vì không có tiền, anh mới bí quá hóa liều giấu anh Năm làm một mình. Kết quả không khó đoán, gây dựng sự nghiệp thất bại, lỗ sạch vốn, anh em phản bội, con cái bất hiếu. Tình cảnh vô cùng thê lương. Nhưng đó đều là những chuyện sau này, trước mắt anh ba chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, cho nên Lý Thanh Lê muốn cọ chút may mắn của anh, kiếm chút tiền tiêu vặt. Cô suy nghĩ mất 2 ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một thứ một vốn 4 lời bán hoa cúc khô và hạt rẻ rừng. Hiện tại đang là mùa thu, hái hoa cúc rừng về phơi khô pha trà uống, tươi mát tự nhiên, nghe nói loại hoa này còn là một vị thuốc trung y, tiêu sưng, giải độc, thanh nhiệt, không mất vốn còn kiếm được tiền, bán không hết vẫn có thể pha trà uống, quá hay. Thời điểm này hạt rẻ rừng trên núi đã chín nứt ra rồi, mấy năm trước mỗi lần cô lên núi đều có thể nhặt cả rổ, để ở góc phòng thỉnh thoảng luộc ăn, để lâu cũng không sợ hư thối. Năm nay vì muốn kiếm tiền nên cô ăn ít đi, bán được cũng tốt, không bán được cũng không sao, coi như cô có lộc ăn đi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Thanh Lê xin nghỉ 2 ngày chỉ để lên núi, dẫn theo cả Lý Đại Bảo và Lý Đại Nha. Cô cùng Lý Đại Nha một người hái hoa cúc, một người nhặt hạt rẻ, Lý Đại Bảo phụ trách vận chuyển đồ về nhà, bà Điêu phụ trách phân loại, hạt rẻ nứt thì tách vỏ, không nứt thì để ở góc tường, để càng lâu vị hạt rẻ càng ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng là làm việc, Lý Thanh Lê làm công không khác gì đi chịu phạt, còn lên núi hái hoa cúc và hạt rẻ lại cần mẫn hơn nhiều. Tiền đang vẫy gọi, nghĩ thôi cũng thấy cả người tràn trề sức sống rồi. Bất ngờ là chăm chỉ lên núi 2 ngày, cô lại không thấy mệt, chỉ có chân là hơi nhức mà thôi. Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước cô ăn nhiều nhưng cả người không có sức, gần 2 tháng nay đúng hạn làm công tan tầm. Người gầy đi, ngược lại cảm giác tay chân rất có lực. Trước đây Lý Thanh Lê xem dáng người đẫy đà của mình là vinh dự, bởi vì nhà người ta muốn ăn cho mập mạp cũng không có điều kiện, hiện tại thịt trên má ngày càng ít, cô soi gương lại thấy mình đẹp hơn. Phiền não duy nhất chính là cô càng gầy, người tới làm mai cũng càng nhiều, không chỉ cô phiền, mà bà Điêu cũng thấy phiền. Sang năm Lý Thanh Lê sẽ vào xưởng dệt may. Bà đột nhiên cảm đám thanh niên lúc trước không còn xứng với con gái mình nữa. Bà một đao dứt khoát, đuổi tất cả những người tới làm mai về, một câu. Tiểu Lục nhà tôi không vội lấy chồng, mới khiến đám người không thường xuyên tới cửa nữa. Có thể là do con gái thích cười luôn gặp may mắn, mỹ nữ thích cười may mắn bùng nổ. Lý Thanh Lê phơi 2 mẻ hoa cúc khô và hạt rẻ, nhờ Lý Lão Tam bán. Lý Lão Tam cũng không tốn chút sức nào giúp cô bán hết. Tổng cộng kiếm được 4 tờ đại đoàn kết. Ngoài trả cho Lý Lão Tam, Lý Đại Nha cùng Lý Đại Bảo mỗi người 1 đồng, bà Điêu không lấy tiền, lần này Lý Thanh Lê kiếm lời 37 đồng. Đây lần đầu tiên trong đời cô kiếm được tiền, không cần dựa vào mánh khóe, cũng không phải tiền bắt đền ăn vạ ai, chỉ dựa vào chính đôi tay mình mà kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm giác này thật quá mới mẻ quá thỏa mãn, làm cô vui đến mức tối đi ngủ cũng cười. Dù vậy Lý Lão Tam vẫn nhắc nhở, bọn họ không phải lúc nào cũng gặp may mắn, loại chuyện thế này không thể làm thường xuyên. Lý Thanh Lê tỏ vẻ đã hiểu, có lẽ đây chính là lý do vì sao anh ba nhà cô đến bây giờ vẫn chưa bị bắt đi. Sau khi nếm được ngon ngọt, mức độ nhiệt tình kiếm tiền của Lý Thanh Lê đạt tới đỉnh điểm. Cô nhớ là trong tiểu thuyết nhắc đến không ít doanh nhân thành đạt sau cải cách, Đinh Ốc Đại Vương, 4 anh em Lưu Thị gì đó. Trong đó 4 anh em Lưu Thị là dựa vào nuôi chim cút làm giàu. Quyển sách chăn nuôi mà Phó Bạch đưa cho cô có mục nuôi heo, gà, chim cút, thỏ, bồ câu. Heo và gà thì khỏi phải nghĩ, 2 giống này chỉ được phép nuôi theo số lượng quy định, chim cút thì không dễ tìm, nuôi thỏ vừa tốn chỗ vừa tốn thức ăn. Cuối cùng Lý Thanh Lê quyết định, cô sẽ nuôi 2 con bồ câu luyện tập trước, chuẩn bị cho N năm sau trở thành phú bà. Còn chim bồ câu lấy ở đâu ra ấy hả? 5 anh trai của cô đều là đồ trang trí sao? Đương nhiên là sai các anh ra ngoài kiếm rồi. Đối với quyết định đột ngột đòi nuôi chim bồ câu của Lý Thanh Lê, 5 anh em Lý gia không ai có ý kiến gì. Tiểu Lục muốn bồ câu, vậy thì cho con bé bồ câu, biết đâu mình còn được uống ké canh chim hầm ấy chứ. Tiểu Lục thật sự muốn nuôi bồ câu sao? Sao có thể, con bé không ăn chanh với lũ chim đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Lấy đâu ra lương thực cho bồ câu ăn nha? Lý Thanh Lê bị các anh trai vũ nhục, dù đói em cũng phải cho bồ câu ăn, vì sao? Vì bồ câu còn đẻ trứng nữa đó, đồ ăn với trứng, các anh thích cái nào hơn? 5 anh em Lý gia nghe xong đồng thời trầm mặc suy nghĩ, quả đúng là trứng hời hơn. Em gái đã nói đến nước này thì còn ai dám ý kiến nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau, mau đi bắt bồ câu cho Tiểu Lục thôi. Bận rộn hai ngày, cuối cùng cũng bắt được hai con bồ câu. Cùng lúc đó mọi người cũng nghe ngóng được một tin tốt. Cách Chương.